Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ranh giới cuối cùng chỗ, giả niệm nhìn về phía Hạ An, ngữ khí phá lệ chân thành, không biết ta có thể làm thứ gì? Không vội, chúng ta trước kể một ít những chuyện khác, Hạ An cũng không tiếp lời. Mà là tiếp tục nói, Quách Đại Bàn cùng giả niệm hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau lâm vào trong trầm mặc, thông qua được hiểu, bối cảnh của các ngươi rất phổ thông, cho nên ta vừa mới sẽ nói ra những tin tức kia, Hạ An hơi dừng lại. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, thân là Lăng Giang thành thủ bị quân quan chỉ huy, thân là Đại Hạ quốc nhất tinh đô úy, ta nghĩ ta có nghĩa vụ cùng các ngươi nói chút gì, thỉnh giảng, giả niệm nói. Hạ An nhẹ gật đầu, lộ ra tán dương thần sắc. Các ngươi cùng Hoàng Long công hội giống như có chút ân oán, chính là, giả niệm ngữ khí kiên. Định hồi phục, gặp giả niệm như là thản nhiên. Hạ An hai mắt bên trong khen ngợi càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Quốc gia đối với dạng này sự tình thông thường mà nói là bỏ mặc. Cho nên chúng ta sẽ không nhúng tay giữa các ngươi ân oán, nhưng là có mấy lời. Nhất định phải sớm nói rõ ràng, Hạ An lời nói xoay chuyển. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, tỉ như nói không thể ở trong thành động võ, không thể giết chóc không phải chức nghiệp giả, cùng không thể xúc phạm quốc gia pháp luật cái này ba đầu ranh giới cuối cùng hy vọng các ngươi. Có thể tuân thủ, Hạ An mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Ngay sau đó ngữ khí biến nhũn ra, đương nhiên, luật pháp áp dụng phạm vi chỉ ở thế giới hiện thực. Nói cách khác ra thế giới hiện thực các ngươi làm thế nào? Chúng ta cũng sẽ không hỏi đến, ta hy vọng hôm nay ở trong thành trận kia xung đột. Đừng lại lần phát sinh, dạng này đối với tam phương đều không phải một chuyện tốt, Hạ An cảnh cáo. Giả niệm không khỏi sững sờ, trong thành trận kia xung đột, liền là các ngươi hòa, Hạ An không chút nghĩ ngợi hồi phục. Cảnh Vũ cùng 99 danh đao binh đồng thời đem đầu thấp xuống. Không dám nhìn giả niệm mần ni mà Quách Đại Bàn lại gấp giơ chân. Vội vàng đánh gãy Hạ An, yên tâm, không có lần sau, mập mạp ngươi làm cái gì. Giả niệm tựa như minh bạch một chút đồ vật, lớn tiếng hỏi thăm mần ni nghe thấy cái này âm thanh hỏi thăm. Chúng đao binh ở trong lòng đánh run một cái, đem đầu thấp thấp hơn mấy phần. Bầu không khí chỉ một thoáng trở nên quỷ dị, Hạ An ho nhẹ một tiếng, coi như ta lắm miệng, huống hồ bọn hắn cũng biết phân tắc, khắc chế rất tốt, quốc gia không phản đối các ngươi bí mật xung đột. Chú ý cho kỹ trong đó phân tắc, Hạ An lần nữa nhắc nhở. Quách Đại Bàn thuận lời nói hỏi thăm, nếu là phân tắc không có lấy bóp tốt, sẽ như thế nào, vậy liền lấy tạo thành ảnh hưởng mà định ra. Chỉ cần các ngươi không có chạm đến ta vừa mới nói ranh giới cuối cùng. Như vậy thì có thừa tuyền chỗ trống, bằng không chỉ có thể đem ra công lý, làm Hạ An nói ra một chữ cuối cùng thời điểm. Sát khí lặng yên lan tràn ra, giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, chúng ta sẽ ghi nhớ lời nói này. Không làm ra trái với ranh giới cuối cùng sự tình tốt, Hạ An lớn tiếng phun ra cái chữ này. Sau đó nổi lên vẻ tươi cười, ranh giới cuối cùng nói xong, tiếp xuống chúng ta muốn kể một ít địa phương tính, vấn đề căn bản nhất địa phương, giả niệm hình như có sở ngộ, Hạ An lần nữa tăng thêm âm điệu, địa phương, định giới thành, giả niệm cẩn thận thử thăm dò, Hạ An nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Liền là định giới thành các ngươi đến cùng muốn để chúng ta làm cái gì, giả niệm hỏi đến. Hạ An thốt ra, ta hy vọng các ngươi có thể giữ vững định giới thành. Trở thành thành chủ về sau, đối với chúng ta Ngạc Châu ngàn vạn nhân dân triệt để mở ra định giới thành, giả niệm theo. Bản năng nói, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, Hạ An giải thích. Định giới thành là một tọa trấn canh giữ ở thế giới hiện thực trong thông đạo thành thị. Đối Ngạc Châu mở ra, thì tương đương với giao phó chúng ta thông hướng thế giới phó bản quyền hạn tiên hiệp thế giới. Phó bản sao? Giả niệm thử hồi phục. Hạ An lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bảo tháp. Thông hướng tòa bảo tháp này cùng một chút lịch sử phó bản, đương nhiên lịch sử thế giới phó bản. Lúc này còn chưa mở thả, nhưng nếu là mở ra về sau, chỉ có định giới thành mới có thể tiến về, Hạ An nói. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn trong lòng hai người nhấc lên kinh đào hải lãng. Lịch sử thế giới phó bản, là cuối thời Đông Hán thế giới phó bản sao? Cái gì lịch sử thế giới phó bản? Giả Niệm thăm dò, Hạ An hồi phục, không biết dòng sông lịch sử trùng trùng điệp điệp, ai nào biết dẫn đầu hướng chúng ta thế giới hiện thực rộng mở thông đạo sẽ là thời kỳ nào phó bản. Hạ An thốt ra, vừa mới nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, không thể nín được cười, yên tâm đi, không phải là các ngươi tiến về cái kia thế giới phó bản, dù sao thời không lưu trữ. Cơ hồ đưa cho các ngươi độc chiếm cơ hội. Ít nhất tại lưu trữ không có biến mất trước đó là như vậy. Đương nhiên không bài trừ có đặc thù vật phẩm, có thể tiến vào các người chỗ cái kia lịch sử thế giới phó bản bên trong, Hạ An giải thích cặn kẽ. Phải biết để các ngươi trở về, thế giới các quốc gia bỏ ra cái giá không nhỏ, bằng không các ngươi lại còn coi thời không lưu trữ là rau cải trắng. Có thể tùy tiện xuất hiện nếu quả thật cùng ngươi nói đồng dạng. Ta sẽ cân nhắc Giả Niệm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chân thành hồi phục, Hạ An cười ha ha, thống khoái, không hổ là chúng ta bản thổ quân đoàn. Quả nhiên so Hoàng Long công hội dễ nói chuyện nhiều, Hạ An nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó lộ ra hung hăng cắn răng một cái. Chúng ta cũng không thể bạc đãi các ngươi trấn thủ định giới thành có thể hơi đề cao. Tiến vào thế giới phó bản giá cả, Hạ An thịt đau nói. Quách Đại Bàn hai mắt tỏa ánh sáng. Giá cả, ngày mai sáng sớm các ngươi liền biết, Hạ An giải thích. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Sáng sớm sao, các ngươi thật sự cho rằng chúng ta thế giới hiện thực đối với lần này phó bản xâm lấn hoàn toàn. Không có chống đỡ chi lực. Hạ An không có trực tiếp hồi phục. Mà là đối bọn hắn hỏi thăm Ni Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm hai người đồng thời lắc đầu. Hạ An nở nụ cười. Ngày mai sáng sớm, liền là thế giới phản kích thời điểm. 2000 định giới thành thì sẽ đúng giờ xuất hiện các ngươi phải làm liền là bảo vệ tốt thành. Chi, đây chính là đối thế giới trợ giúp lớn nhất, Hạ An nói. Quay người vung tay lên. Hồi thành phải chúng người mặc quân trang nam tử. Lớn tiếng hồi phục, sau đó đi theo Hạ An, hướng Lăng Giang Thành đi đến, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Sáng sớm, thế giới phản kích, 2000 định giới thành, có thể thông hướng lịch sử thế giới phó bản, cùng xâm lấn phó bản nơi ở, kỳ diệu thành thị, đây chính là Dương Nghiêm Thanh nổi giận nguyên nhân sao? To lớn như vậy lợi ích, khó trách hắn sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại xem ra, chúng ta cùng Hoàng Long công hội, kết tử thù, Giả Niệm cảm khái, ngữ khí thoáng có chút nặng nề. Công hội là cái gì? Kia là cự vô phách tồn tại, mặc dù dùng Quách Đại Bàn tới nói, miễn cưỡng cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu thượng. Nhưng 10 năm chênh lệch liền thật tốt như vậy san bằng sao? Quách Đại Bàn ngược lại nhìn minh bạch. Coi như không có tòa này định giới thành, ngươi cho là chúng ta cùng Hoàng Long công hội có hòa giải khả năng sao? Dương Nghiêm Thanh, Giả Niệm trùng điệp phun ra ba chữ này. Ánh mắt dần dần biến thâm thúy. Đã muốn chiến, vậy liền chiến đi, đợi mình có được một cái thế giới phó bản làm hậu thuẫn thời điểm. Thì sợ gì cái gì Hoàng Long công hội? Hết chương.